Muốn đi hà? Dắt em theo đã. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về phòng, tôi tiếp tục đánh một giấc tới sáng. Sáng mai còn phải lên trường để xem thông báo ngày nhập học. Sáng sớm tôi lại dậy với bài tập quen thuộc hàng ngày của mình. Vệ sinh sạch sẽ, ăn sáng đầy đủ, với mì tôm, tôi bắt đầu lên trường nhận thông báo. Bước chân vào đến trường thì có vẻ như trường CB bình yên hơn hôm qua. Học sinh lại đi học bình thường. Có vẻ là họ đang đi học hè tại trường. Trong lúc tôi đang ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh thì bỗng dưng có tiếng gọi. Ê thằng kia, nhìn qua thì là hai đứa con trai mặt mày chầy xước. Dán băng cá nhân nhìn rất thảm. Chắc cũng tham gia đánh nhau hôm qua. Gọi tao à, chứ gọi thằng nào nữa. Bước lại đây, chúng gắt. Có việc gì? Tôi đi lại. Mày là thằng ngáo hôm qua dám ngông cuồng ở trường này đây mà. Học sinh mới hả? Biết luật gì chưa? Biết điều thì mau giao nộp tiền ra đây tụi anh tha cho. Tính chấn lột tao hả? Tôi cười nhếch mép. Sao cũng được. Mau đưa ra đây. Không thì đừng tra. À, câu cói của hắn bị ngắt quãng khi bị cú đấm cực mạnh của tôi thụi vào bụng. Hắn nằm xuống rên rỉ. Tên kia đứng như trời trồng một lúc vì khôn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó hắn định thần lại và lao lên nhắm một đấm thẳng vào đầu tôi. Nhanh chóng quấy xuống, chụp tay nắm đấm, một bước áp sát và tung ra đòn thế Osotogari trong judo. Lưng và đầu hắn nhắm thẳng xuống nền đất và lăn lộn trong đau đớn. Tránh những rắc rối khi có người nhìn thấy, tôi nhanh chóng rút khỏi đó và tới nhà hiệu bộ gặp hiệu trưởng. Bước vào phòng hiệu trưởng, tôi thấy một người đàn ông trung niên. Mái tóc đã hơi tấm tấm bạc đang ngồi trên bàn làm việc. Nhìn thấy tôi, ông hiệu trưởng lên tiếng gọi tôi ngồi xuống ghế. Ryu phải không em? Con trai Otoya đúng không? Dạ, sao hiệu trưởng biết? Tôi hơi bất ngờ vì ông hiệu trưởng này chắc hẳn phải có quen biết với cha tôi. Thầy là bạn của cha em. Ông ấy có báo trước với thầy là em sẽ theo học trường này và nhờ thầy thu xếp. Ra vậy, hèn gì tôi lại vào được cái môi trường toàn đại gia với con ông cháu cha như thế này. Thầy nói tiếp, thầy tên là Nhân, hiệu trưởng trường CB. Mọi thủ tục nhập học của em đã hoàn tất đầy đủ. Nhanh kinh khủng, chắc chắn hiệu trưởng đã được thông báo trước về việc tôi sẽ nộp hồ sơ nhập học vào hôm qua. Dạ, em cảm ơn thầy. Khi nào thì em bắt đầu lên nhận lớp ạ? Ngày 10/8, còn khoảng một tuần nữa em lên trường sẽ được giáo viên chủ nhiệm dắt vào lớp. Dạ em cảm ơn, em xin phép ra về. Ừ, gửi lời chào của thầy tới cha em. Dạ, tạm biệt thầy hiệu trưởng, tôi bắt đầu đi đến nhiệm vụ cuối cùng của mình, tìm việc làm thêm. Cách chương.